Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, Bảy Đại Thiên Kiêu. Hắc Nha xoay quanh, phát sinh từng tiếng làm người run sợ thanh âm của, cuối cùng rơi vào một người thanh niên trên bả vai, một thân tử y, trong ánh mắt lộ ra một vệt u quang, hiện ra một luồng tĩnh mịch cảm giác, một chút. Làm người run sợ, khi hắn phía sau, còn có hai người, một người nắm thương, ánh mắt khép kín trong lúc đó mơ hồ có ánh chớp tràn ra, khiến người ta không dám cùng chi đối diện, một bước một nhóm, mỗi một bước hạ xuống đều là khiến trái tim người ta cứng lại. Còn có một thanh niên áo xám, khuôn mặt tiều tụy, thân hình gầy gò, giống như rễ, cái cây khô. Hiện ra một luồng thê lương khí tức, ba người cùng đi đến, đoàn người cũng không từ tự chủ nhường ra một con đường. Nhìn ba người, gương mặt khiếp sợ, Hắc Nha, hắn là Thanh Vân Tông Diệp U Minh, Thanh Vân Tông hạt nhân 10 người xếp hạng đệ tứ. Có người nói, nhìn thấu Diệp U Minh thân phận, đồng dạng là một thiên kiêu nhân vật, đến từ chính Thanh Vân Tông. Còn có hai người kia, là Đỗ Thiền cùng Thương Vô Song, ở Thanh Vân Tông trong trung tâm xếp hạng thứ 8 cùng thứ 10. Thanh Vân Tông người, dám như vậy rêu rao tiến vào Tề Đô, còn ra hiện tại nơi này, không muốn sống chăng sao? Một đám người nói rằng, nhìn ba người trước mặt, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, Hoàng Thất cùng Thanh Vân Tông ân oán, không ai không biết. Đây là không chết không thôi, người của Hoàng Thất vào Thanh Vân Tông, khó thoát khỏi cái chết. Đồng dạng, Tề Đô người tiến vào Tề Đô, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ đến rồi, Yên Vũ Lâu một bên tầng gác bên trên, mấy người nhìn tình cảnh này, hơi đọng lại lông mày, nói rằng, nhìn bọn họ dáng dấp, không giống như là đến giúp Diệp Linh, cũng như là tới giết Diệp Linh. Ha ha, thú vị, Phượng Xanh ca nói rằng, nhìn chậm rãi tiến vào Yên Vũ Hồ ba người, một điểm nụ cười giật lộ, Phệ Hồn Tiêu Cốt, điện hạ, xem ra Diệp Linh thân phận ngươi cũng đã đoán sai, nhìn dáng dấp, hắn tự ứng cai thị Thanh Vân Tông người, Phượng Xanh ca cười nói, nhìn về phía Tề Mộc, thấy Tề Mộc gương mặt hờ hững, sửng sốt một chút. Lắc đầu, xem ra lại là ta nhiều lo lắng. Diệp Linh thân phận, nguyên lai ngươi đã sớm biết rồi. Tề Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phượng Xanh ca. Sau đó nhìn về phía Yên Vũ Lâu. Ánh mắt hơi ngưng lại. Trong mắt lóe ra một vệt sát quang. Đi, giết hắn. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho bên trong cả gian phòng người đều là cả kinh. Nhìn về phía hắn. Đều là trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu, bốn người đứng lên, đi ra tầng gác, Phượng Xanh ca, Trang Vũ, còn có Vũ Thiên Phong, đó là Tần Song Nguyệt, xảy ra chuyện gì, càng là một hồi xuất hiện tứ đại thiên kiêu, liền chưa bao giờ xuất hiện tại thế nhân trong mắt Phượng Xanh ca cũng tới. Tầng gác ở ngoài, hiện lên vẻ kinh sợ tiếng. Nhìn từ tầng gác đi ra bốn người, đều là gương mặt ngơ ngác. Bốn người nhàn nhạt nhìn đoàn người một chút, cũng hướng đi Yên Vũ Lâu, một chút biến mất ở mông lung trong hơi nước. Mọi người vẻ mặt chấn động, lại dè ánh mắt tụ vào đến một mảnh kia bị hơi nước che đậy Yên Vũ Lâu. Ba cái Thanh Vân Tông hạch tâm đệ tử, bốn cái Tề Đô Thiên Kiêu, bảy người. Đều là một phương tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, càng là đồng thời xuất hiện, toàn bộ tiến vào Yên Vũ Lâu, bọn họ muốn làm gì? Yên Vũ Lâu bên trong, một vùng phế tích bên trên, Diệp Linh nhìn đi vào Yên Vũ Lâu bảy người, gương mặt hờ hững, a, một con hắc nha bay lên, xoay quanh ở Diệp Linh trên đầu, u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh. Tựa hồ là ở tuyệt cáo Diệp Linh tử vong. Diệp Linh, phản bội Phủ Ninh Quốc. phụ lòng phủ chủ đối với ngươi một mảnh kỳ vọng. Ngươi có từng nghĩ tới hậu quả? Diệp U Minh mang theo Thương Vô Song cùng Đỗ Thiền hai người đi tới. Nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói. Diệp Linh nhìn về phía hắn, nở nụ cười, phản bội. Ha ha, nếu nói là phản bội, nên là các ngươi mới đúng. Phản bội Thanh Vân Tông, có từng nghĩ tới hậu quả? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp U Minh ba người đều là ánh mắt ngưng lại. Sau đó một trận tiếng cười, là Đỗ Thiền, đi lên trước một bước, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, liếm môi một cái, chúng ta chưa từng phản bội quá, chúng ta chung với chính là Thanh Vân Tông Tông Chủ, mà ngươi, chung với mấy cái kẻ phản bội, bội phản Thanh Vân Tông, chúng ta là Phụng Tông Chủ chi lệnh, tới đây truy sát kẻ phản bội. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt tà dị vẻ, trong mắt có một tia tia tơ máu phun trào, truy sát kẻ phản bội, thật một câu đổi trắng thay đen, bất quá ta yêu thích. Một thanh âm truyền đến, Diệp U Minh ba người nhìn về phía Yên Vũ Hồ, thấy được chậm rãi đi tới Phượng Xanh Ca bốn người, ánh mắt vi ngưng. Phượng Xanh Ca, Đỗ Thiền nhìn Phượng Xanh Ca, lại nhìn về phía Phượng Xanh Ca mặt sau ba người, trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Diệp U Minh, lần trước từ biệt, đã qua 5 năm, ngươi còn nhớ tới ta, còn nhớ ta? Phượng Xanh Ca không để ý đến Đỗ Thiền, nhìn về phía Diệp U Minh, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, gương mặt yêu mị. Diệp U Minh nhìn hắn, khí tức ngưng lại, trong mắt có một vệt sát quang chợt lóe lên. A a, Hắc Nha xoay quanh, lại là thay đổi một người, đổi thành Phượng Xanh Ca. Một đôi u lạnh ánh mắt rơi xuống Phượng Xanh Ca trên người. Phượng Xanh Ca, ra tay. Diệp U Minh nhìn Phượng Xanh Ca, lạnh nhạt nói. Phượng Xanh Ca nhìn hắn, cười nhạt, nhưng là lắc lắc đầu, đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp U Minh, ta mặc dù đối với ngươi rất có hứng thú, thế nhưng lần này cũng không phải tìm ngươi, như có cơ hội, lại tìm một chỗ không người, chỉ có hai người chúng ta tái chiến. Phượng Xanh Ca nói rằng, nhìn Diệp U Minh, gương mặt yêu mị, một thân màu đỏ quần áo, tảng lớn da thịt lộ ra một luồng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Diệp U Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chính là rời, mà nhà đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, như có lần sau, ta muốn ngươi làm ma nha lương thực. Ha ha, Phượng Xanh Ca cười duyên một tiếng, cùng Diệp U Minh đồng thời, nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt đều lóe lên sát quang. Tiểu đệ đệ, dài đến quả nhiên là tuấn tú, so với Tề Đô những người đàn ông kia tốt lắm rồi. Nếu là thay cái thời điểm, tỷ tỷ nhất định là sẽ khỏe mạnh hầu hạ ngươi. Có điều hôm nay nhưng là không xong rồi. Phượng Xanh Ca nói rằng, yêu mị nở nụ cười. Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, càng là có một trong nháy mắt thất thần, nhìn nàng, hơi nhướng mày. Ô, nhìn Diệp Linh, Phượng Xanh Ca khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ là có một ít kinh ngạc. Có điều chốc lát, vừa cười, tiểu đệ đệ định lực ngược lại không tệ, không hổ là có thể thắng Tề Trường Không người, không thể khinh thường. Phượng Xanh Ca nói rằng, nhìn Diệp Linh, nghiêm nghị lên. Vũ Thiên Phong mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại. Phượng Xanh Ca mị thuật, một loại đan vũ cửu trọng võ giả chúng rồi đều khó mà tự kiềm chế. Hắn có điều đan vũ 8 tầng, lại là một điểm cảm giác đều không có. Như vậy định lực, không hổ là Lâm Linh con trai. Nghĩ được Lâm Linh, mấy người lại là vẻ mặt chấn động. Lâm Linh đã chết, bọn họ tuyệt đối không muốn lại xuất hiện một Lâm Linh. Đối với Tề Quốc Đại Địa tới nói, một Lâm Linh đã được rồi. Diệp Linh nhất định phải chết. Tề Mộc như muốn đăng cơ thành hoàng, Diệp Linh chính là lớn nhất một dị sổ.